Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì vậy chị? Đúng là ngốc nghếch, cô không hiểu những gì từ đồ chắc và chị mình nói chuyện là gì. Ha ha, cô nhóc không biết lại hay, có vậy mọi chuyện mới suôn sẻ. Chẳng có gì đâu, em nghe lầm rồi đấy. Em không nghe lầm, tai của em nghe rất rõ. Tiêu Thùng Thục nghi ngờ, nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Ngoạt Hà, từ đồ chắc chen vào, thu hút sự chú ý của cô nhóc. Bé Tung, quản gia Trần sắp xỉu rồi. Hả? Người nào đó liền quay mặt nhìn. Ông ấy đang cố hết sức giữ quả bí, chắc không trụ được nữa. Anh quay lại nhìn mặt quản gia tái mét, sắp ngã khuỵu xuống. Nãy giờ ngồi nói chuyện cả nửa tiếng, có lẽ phạt ông ta như vậy là đủ, nhưng để tha cho ông ta, anh cũng cần lợi dụng điều đó. Hai thùng nước trên tay của chú ấy quá nặng, tay của chú ấy đang run rẩy. Tiêu Nguyệt Hà nói thêm. Trời ơi, vì xấu hổ mày nói chuyện mà cô quên mất việc quản gia Trần đang bị phạt. Nhìn thấy quản gia Trần có thể té xỉu, cô đứng bật dậy chạy lại để cứu ông ấy. Chuyện đó cứ quyết định như vậy. Tiêu Thùng Thục chưa đi khỏi, Tiêu Nguyệt Hà đã nói. Được, Từ Đồ Trác trả lời. Chuyện cô Ôn thích anh tôi cũng biết, cô ta mời anh đến dự tiệc chắc chắn là có âm mưu gì đó. Tôi biết, tôi có thể đoán ra được cô ta muốn làm gì. Anh biết thì tốt rồi. Tiêu Nguyệt Hà như dỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Tôi về nhé. Cô không đợi bé Tung? Không đâu, rắc rối lắm. Có điên mới ở lại để nghe con bé lèo nhèo. Cô khoác tay đi thẳng ra cửa, mặc kệ Tiêu Thùng Thục gọi mình sau lưng. Còn 5 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn. Tiêu Thùng Thục vẫn chăm chỉ làm việc như ngày thường trong biệt thự nhà Tư Đồ, hoàn thành tốt các công việc được giao. Nhưng từ 2 hôm trước, cứ đến 2 giờ chiều cô biến mất, 2 tiếng sau lại có mặt. Quản gia Trần là người phát hiện ra chuyện kỳ lạ đó, liền dành cả buổi chiều để theo dõi cô, muốn biết cô rốt cục đang làm trò mèo gì. Ông đã biết từ trước rằng con bé Tiêu Thùng Thục ngu ngốc là kẻ lừa đảo. Đầu tiên con bé làm cậu chủ mê nó, sau đó tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của những người giúp việc, định trở thành cô chủ tương lai của nhà Tư Đồ. Bằng cái thân hình gầy gò ốm nhom đó sao, còn chẳng có xinh đẹp gì. Hừ, đừng có mơ, ông nhất định sẽ vạch trần thủ đoạn của con nhỏ. Hiện tại ông đang theo dõi, 2 giờ mất tích con nhỏ đã làm gì. Nếu may mắn, ông sẽ nắm được nhược điểm của nó, hạ bệ nó khỏi vị trí cô chủ của nhà Tư Đồ. Nghĩ đến đó, quản gia Trần cười ha hả. Cô chủ tương lai trong tưởng tượng của ông phải là một mỹ nhân dịu dàng thanh lịch, thông minh xuất sắc, làm sao có thể để con bé Tiêu Thùng Thục phá hủy. Ông ngồi ảo tưởng cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu xanh đậm thì bừng tỉnh. Ông căng mắt quan sát, thấy Tiêu Thùng Thục lén lút đi ra từ cửa sau, sau đó chậm rãi đi về phía chiếc ô tô, ráo rát nhìn trước ngó sau như sợ người khác phát hiện. Hừ, nhìn nó rất khả nghi, có cả xe đưa đón, 100% là đi ngoại tình. Sau khi chiếc xe màu xanh lao đi, quản gia Trần mới bước ra khỏi gốc cây, cầm máy ảnh chụp lại biển số xe. Ông chui ngay vào trong ô tô khởi động, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe quẹo trái, ông cũng quẹo trái, thận trọng giữ một khoảng cách nhất định. Cậu chủ đối xử với nó như vậy, sao nó lại dám đi ngoại tình? Thật quá đáng, mình biết nó có vấn đề, không ngờ lại là vấn đề quá khủng khiếp. Quản gia Trần trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước, khẳng định Tiêu Thùng Thục đang ôm ấp đàn ông trong xe, liền cảm thấy căm hận thay cho cậu chủ. Đã nói con bé không có tư cách, nhưng cậu chủ lại cứ mê nó. Ông sẽ cung cấp chứng cứ để cậu chủ biết bộ mặt thật của con nhỏ. Lúc quản gia Trần ngồi trong xe mắng chửi Tiêu Tung thì có một chiếc xe ô tô màu đen nhập hàng vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bám theo 2 chiếc xe màu xanh và màu trắng như hổ đang rình mồi. Sớm muộn gì anh ấy cũng biết thôi. Cô không nói, sao anh ấy biết được? Trong căn phòng bí mật, một chàng trai nói thầm với một cô gái. Nhưng tôi sợ lắm, nếu anh ấy mà biết thì tôi chết chắc. Cô gái lo lắng nói. Có tôi ở đây, cô đừng sợ. Chàng trai nói chắc như đinh, sau đó làm đúng. Tôi thèm. Không được, thời gian gấp quá rồi, tôi phải về. Cô gái nghiêm giọng muốn thoát khỏi anh chàng. Nhưng tôi chưa thỏa mãn. Lần nào cô cũng ở đây có một tiếng, tôi chưa nhấm nháp đủ. Một tiếng đi về, ở đây thêm một tiếng, quá là quá mức rồi. Anh còn chưa thỏa mãn sao? Cô gái kêu lên. Dĩ nhiên là chưa thỏa mãn. Tôi ước gì ngày nào cô cũng ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net